Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, Lão Hồ Ly Minh Kính Tiên Sinh. Hai ngày sau, người nam tử cao trở về, bất quá không phải mình một người, mà đi theo một cái nhìn qua có 40-50 tuổi nho nhã nam tử cùng một cái nhìn giống hộ vệ trung niên đại hán. Nho nhã nam tử nhìn không có gì võ công, chỉ là người bình thường. Nhưng cái kia trung niên đại hán tu vi không sai, nhìn trên thân tán phát khí thế, cũng hẳn là một vị tiên thiên cao thủ, nhưng kém hắn một điểm. Diệp Thần cảnh giác nhìn hắn một cái, ánh mắt rơi vào người nam tử cao phía sau một bao lớn phía trên. Đoán chừng trang bí tịch võ công, người nam tử cao đem bao khỏa để xuống đất. Mở ra, bên trong là một cái dương. Mở ra nắp dương, bên trong tất cả đều là từng quyển ố vàng sách vở. Hắn hư chỉ cái dương nói ra: "Tiên sinh, ngươi muốn bí tịch võ công tất cả nơi này?" Diệp Thần nhẹ gật đầu, nói: "Không ngại ta tiên nghiệm một cái đi." "Mời." Nói chuyện chính là kia nho nhã nam tử trung niên. Diệp Thần nhìn hắn một cái, không nói gì, từ trong dương tùy tiện lật ra một bản gọi Lôi Quyền bí tịch nhìn lại. Đây là một bản nhất tinh thượng phẩm quyền pháp, giảng cứu quyền thế như lôi đình cương mãnh, thế không thể đỡ, uy lực tại đồng bậc bên trong xem như đỉnh tiêm vừa gầy. Có thể thấy được Độc Cô Phiệt cũng không có tùy tiện làm một ít võ công đến lắc lư chính mình. Lại cầm lấy một quyển khác bí tịch, là một môn gọi Toái Cốt Trưởng nhất tinh trung phẩm trưởng pháp. Trung 6 tầng, uy lực cũng có chút không sai. Bích Lạc Thần Công, nhị tinh hạ phẩm nội công tâm pháp. Trung 9 tầng, đại thành sau nội lực giống như thủy triều một đợt nối một đợt, thế không thể đỡ. Thác Nước Công, nhất tinh thượng phẩm nội công tâm pháp. Trung 7 tầng, đại thành sau nội lực như bay thác chảy bố sôi trào mãnh liệt, lực bộc phát kinh người. Diệp Thần lật ra 7-8 bản bí tịch, tất cả đều là nhất tinh trung phẩm trở lên, trong đó không thiếu nhị tinh cấp võ học, không có một môn nhất tinh hạ phẩm võ học đến lắc lư hắn. Thành ý ngược lại là tràn đầy, để hắn đều không có ý tứ đổi ý. Lại xem xét mấy quyển xác định bọn hắn không lấy ra chân. Diệp Thần đem cái dương hợp lại, từ trong ngực lấy ra kia một tờ bí tịch nhìn một chút ba người. Cuối cùng rơi vào một mực không lên tiếng nho nhã nam tử trung niên trên thân. Hỏi, nếu như ta không đoán sai, làm chủ là ngươi đi. Nho nhã nam tử gật đầu. Tiểu huynh đệ đoán không lầm, ngươi đem bí tịch cho ta là được. Ấy, hắn đem bí tịch đưa tới. Nho nhã nam tử tiếp nhận một tờ bí tịch nhìn chung quanh một chút, nhẹ gật đầu, là thật, đưa cho bên người đại hán, lại xoay người lại cặp bao tay tại trong tay áo, cười mị mị nói, tiểu huynh đệ ta nhìn ngươi tu vi không sai, có hứng thú hay không gia nhập ta Độc Cô Phiệt? Diệp Thần ngẩng đầu nhìn hắn một chút, nhếch miệng, người lão già này tử rất xấu, ăn nói suông liền muốn lừa phỉnh ta. Không có cửa đâu. Nho nhã nam tử sờ lên cằm không dài sợi râu, có chút cười cười xấu hổ, cũng không giận tiếp tục nói ra. Tiểu huynh đệ ngươi tu vi võ đạo đã tới tiên thiên cảnh giới, nhưng đằng sau tu vi tăng trưởng cũng không phải dựa vào những này võ công có thể tăng trưởng. Nhất định phải danh sư chỉ đạo mới có thể tiến thêm một bước. Ngươi có thể dạy ta? Ta không thể dạy ngươi. Nho nhã nam tử cái cằm kéo một cái, một cọng râu không biết làm sao bị mình kéo xuống, run lên cái cằm tiếp tục nói ra. Nhưng ta Hồ Cô Phiệt cao thủ nhiều như mây, tông sư cao thủ đều có. Ngươi như gia nhập bản Phiệt, tương lai có thể hướng bọn hắn thỉnh giáo, há không so một thân một mình còn mạnh hơn nhiều. Diệp Thần trầm mặc một chút, nho nhã nam tử với hắn mà nói không có lực hấp dẫn gì. Có thuộc tính dị năng nơi tay, võ công gì đều có thể trực tiếp tăng lên đến đại thành. Cái nào cần gì cao thủ chỉ điểm. Hắn trầm mặc chính là nghĩ mình muốn hay không gia nhập một cái thế lực lớn. Nếu như gia nhập Độc Cô Phiệt có thể có cái gì những chỗ tốt khác. Nghĩ tới nghĩ lui, chỗ tốt là có, tối thiểu có cái này núi dựa lớn. Sẽ không còn phát sinh giống lần này Đại Hoài Bang truy nã chính mình sự tình. Không tốt địa phương thì là một khi gia nhập Độc Cô Phiệt. Khẳng định sẽ hạn chế nhất định tự do. Không thể tùy tiện khắp nơi lãng. Do dự nhanh một phút, hắn vẫn lắc đầu. Vẫn là quên đi, ta không muốn nhận trói buộc. Nho nhã nam tử nói ra. Cái này ngươi có thể yên tâm. Ngươi nếu không nghĩ trói buộc quá nhiều, có thể lựa chọn trở thành khách khanh. Không có quá nhiều trói buộc. Nhưng nếu như muốn xem xét Việt Trung võ học bí tịch hoặc thỉnh giáo võ học phương diện vấn đề, cần lập xuống công lao mới được. Cái này, Diệp Thần lại do dự một chút, vẫn là không có đáp ứng, nhưng cũng không trực tiếp cự tuyệt. Chỉ là nói ra, ta suy tính một chút đi, vừa vặn ta muốn đi Lạc Dương, đến lúc đó nếu như muốn tốt lại đi tìm các ngươi. Người Độc Cô Phiệt tại Lạc Dương khẳng định có sản nghiệp của mình. Đến lúc đó ta đi tìm các ngươi chính là. Nho nhã nam tử cười gật đầu. Nói, có thể, ta sẽ truyền lời cho Lạc Dương. Đến lúc đó ngươi báo lên tên của ta bọn hắn liền sẽ biết. Tên của ngươi, Diệp Thần một mặt hồ nghi nhìn xem nho nhã nam tử không biết từ chỗ nào xuất ra một thanh quạt. Giấy bá mở ra nhẹ nhàng đong đưa, ép một cái trang bức phạm bộ dáng nói, ngươi có thể xưng hô ta là Minh Kính tiên sinh. Diệp Thần, cáo từ, dẫn theo cái dương xoay người rời đi, vừa đi không bao xa, đột nhiên phía trước một người cưỡi ngựa chạm mặt tới, hắn cảnh giác lấy thối lui đến ven đường, mã cùng hắn sượt qua người. Thẳng đến gọi là Minh Kính tiên sinh già trang bức phạm trước người xuống ngựa. Thấp giọng không biết báo cáo cái gì. Lại sau đó, Diệp Thần liền nghe được Minh Kính tiên sinh cao giọng nói ra. Tiểu huynh đệ, có một tin tức ta cảm thấy có cần phải nói cho ngươi. Hắn dừng bước lại nghiêng tai lắng nghe. Liền nghe được Minh Kính tiên sinh nói ra. Đại Hoài Bang vị kia Hoài Long Vương đã tới đây. Ngay ở phía trước cách đó không xa dịch trạm chờ ngươi. Diệp Thần lập tức dừng bước lại, cau mày không nói. Hắn ngược lại không hoài nghi Minh Kính tiên sinh cố ý lừa gạt mình. Đây nhất định là thật. Mà lúc này Minh Kính tiên sinh đi tới cười nói ra. Thế nào, tiểu huynh đệ có hứng thú hay không gia nhập ta Độc Cô Phiệt? Có ta Độc Cô Phiệt làm chỗ dựa bảo vệ ngươi, Hoài Long Vương tuyệt không dám ra tay với ngươi. Diệp Thần nhéo nhéo mi tâm. Nói ra, đồ vật đã không trong tay ta. Ta nói cho hắn biết tại trong tay các ngươi. Ngươi nói Hoài Long Vương có thể hay không tới truy các ngươi. Minh Kính tiên sinh nghe cười ha ha. Trong tay quạt giấy nhẹ nhàng vỗ. Ngạo nghễ nói, coi như biết trong tay ta lại như thế nào. Hắn Hoài Long Vương dám ở ta Độc Cô Phiệt trong tay giật đồ hay sao? Hắn không dám, như vậy chỉ có thể giận lây sang ngươi. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Móa, Diệp Thần hung hăng phun. Hắn có thể khẳng định Minh Kính tiên sinh nói là sự thật. Hoài Long Vương trừ phi vất vả thành lập Đại Hoài Bang từ bỏ. Không phải tuyệt không dám đoạt Độc Cô Phiệt đồ vật. Trước đó đồ vật không tại Độc Cô Phiệt trong tay hắn còn dám đoạt. Hiện tại đã tại Độc Cô Phiệt trong tay. Hắn tuyệt đối không dám đoạt. Như vậy chỉ có thể tìm hắn đến giận chó đánh mèo. Đây là thật. Hắn một mặt phiền muộn. Mặt đen lên nói đến. Được rồi. Đừng nhìn có chút hả hê. Ta gia nhập các ngươi. Sáng suốt chi tuyển. Minh Kính tiên sinh mỉm cười. Nói. Vừa vặn ta cũng muốn đi Lạc Dương, ngươi liền theo ta cùng đi chứ. Ta hộ vệ này tu vi không kém hơn ngươi, trên đường đi các ngươi có thể thật tốt giao lưu. Diệp Thần nhìn hắn hộ vệ một chút, một mặt khó chịu nói, hắn đánh không lại ta. Hộ vệ kia lông mày nhướng lên, oang oang nói, ngươi có thể thử một chút. Thử một chút liền thử một chút. Diệp Thần hai tay nắm lấy cùng một chỗ bóp khớp nối khanh khách rung động. Vẻ rất là háo hức. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.